Hoa Yên Chi Ashitaka, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50 cuối tuần, Trịnh Tư Nghi đón Trịnh Úc đi chơi công viên rất lớn mới mở với Trịnh Hàn. Ông Trịnh Tư Kỳ được rảnh rỗi quay lại thư viện trường mượn vai quyền tập san tiết. Thanh minh gần đến, những ngày tiết vũ thủy mưa dầm tấp nập, cây cối ở Đại học Lợi Nam tùm khoe sắc giữa xuân, mênh mông mà vắng lặng. Thì thoảng đụng phải mấy cô cậu sinh viên cũ mình từng dạy, ai cũng lễ phép gật đầu mỉm cười. Lịch sự chào. Thầy Trịnh, ngày xưa khi chọn về dạy ở trường đại học, Trịnh Tư Kỳ thừa nhận bản thân có tâm thế sống hơi ẩn dật. Bao năm qua không ham mê chức danh, không cao cũng chẳng thấp mà chỉ là một giảng viên bình bình. Thế cũng là do bản thân anh không muốn tiến thủ. Trịnh Tư Kỳ biết rõ cái tính ỷ ạch trong mình tuy kín đáo nhưng không thể nào loại bỏ hoàn toàn. Phần vì xuôi chèo mát mái quá độ, phần vì anh nhìn thế giới này bằng con mắt quá phù phiếm hời hợt. Chẳng hạn anh có thể hiểu được kiểu người trai sạn cứng cỏi dày gió dạn xương như Kiều Phụng Thiên, nhưng lại không cách nào đồng ý việc y hy sinh, nhẫn nhục chịu đựng, chỉ bộc một phần ngàn nỗi đau. Như trong tác phẩm Hoa Điêu của Trương Ái Linh viết, cười, cả thế giới cùng cười với bạn, khóc, chỉ riêng mình bạn khóc than, thế giới không hề thiếu sự cảm thông trước nỗi đau của loài người. Đứng trước một nỗi đau kịch hóa giả tạo, họ đều sẽ chấp nhận. Nếu thật sự gặp một người đang đau ốm, họ sẽ chỉ mở to mắt ra và nói. Người này gầy thế, trông sợ thế. Trịnh Tư Kỳ đã học rất nhiều các tác gia nổi tiếng. Tuy không quá yêu thích sự thô ráp gập ghềnh dưới ngòi bút của Trương Ái Linh, nhưng một số quan điểm về đời của nữ tác giả này quả thật rất sắc bén và cay nghiệt. Trên đường ra bãi đỗ xe, lướt điện thoại xem vài trang báo dân sinh là thấy bản tin về những diễn biến kế tiếp trong vụ tai nạn của Kiều Lương. 2. Ba đoạn văn thuật tại tin tức không đáng chú ý nhồi nhét dưới cột tiêu đề dày đặc, đoạn tít ồn ào phóng đại, cách viết lại hết sức nhạt nhẽo. Không có gì ngoài sự phẫn nộ truy xét trách nhiệm, được vài ba dòng nội dung đã lệch sang chỉ thẳng vào chế độ với chuẩn mực xã hội. Trịnh Tư Kỳ cau mày đọc hết, thầm nghĩ hy vọng Kiều Phụng Thiên không đọc được, chẳng phải bài báo hay ho gì. Cuối bài báo là một tấm hình kèm theo, không biết phóng viên đã chụp lén trong phòng bệnh ở góc nào. Kiều Lương đang nằm trên giường bệnh, không rõ mặt, nửa bên mặt Kiều Phụng Thiên mờ nhòe mất nét nằm ở góc phải tấm hình. Trịnh Tư Kỳ ngẩng đầu, mau chóng tắt điện thoại. Lúc ra khỏi cổng nam trường, anh cố tình đi đường vòng ra đường Dương Quang ở cổng sau. Lúc tạt qua tiệm tóc của Kiều Phụng Thiên, anh hạ cửa sổ xe xuống. Không thấy Kiều Phụng Thiên đâu, trong tiệm chỉ có ông chủ vóc dáng cao to đầu cạo chọc lốc nọ với cậu phụ việc mặt tròn tròn. Nghĩ có khi đang ở trong chưa ra, anh đạp phanh, nhả phanh hộp số, quay đầu sang im lặng đợi đến gần một phút. Không có ai đi ra, đúng thật không ở đây. Trịnh Tư Kỳ không nhịn được gửi tin nhắn cho y, rồi lại khởi động xe. Không có ở tiệm à, 5 phút sau, anh nhận được tin nhắn trả lời. Ở bệnh viện, đọc xong, Trịnh Tư Kỳ không vội lái vào vành đai 2 về nhà mà đánh lái quay đầu ngay ngã tư lên thẳng cầu vượt. Lúc gần tới bệnh viện thành phố, anh mới trả lời. Tôi đến xem tình hình, cậu cho tôi số phòng bệnh đi. Trịnh Tư Kỳ đang ở chỗ đậu xe tạm thời trước cổng bệnh viện, xuống xe vào cửa tiệm hoa tên. Tập nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm hoa khá nhỏ, chỉ chừng vài chục mét vuông, chất đầy ắp những thùng hoa tươi khoe sắc. Trịnh Tư Kỳ lựa nửa bó hồng môn với nửa bó tulip đưa cho nữ nhân viên tiệm gói lại cẩn thận, thêm giải ri băng lụa màu xanh lá. Anh trả tiền ra khỏi tiệm, đang nghĩ nên mua thêm giỏ trái cây hay thùng sữa thì Kiều Phụng Thiên gọi điện tới. Thầy đừng đến, tôi nói thật, điều dưỡng không cho vào, không cho đem bất cứ cái gì vào cả, thầy có đến mấy người ở đây cũng đuổi thầy ra thôi. Trịnh Tư Kỳ cầm chắc bó hoa, dừng lại trên lối đi bộ. Cậu không nói sớm, sao thế? Trịnh Tư Kỳ đẩy mắt kính, tôi mới mua bó hoa, thầy có nói đâu, giọng nói hình như mang ý phàn nàn khẽ tới mức khó lòng nhận ra. Trịnh Tư Kỳ nghe đầu dây bên kia im lặng thở đều một lát, rồi mới nghe y hạ giọng nói tiếp. Tôi chờ thầy chỗ cây tuyết tùng ở cổng Bắc, ngay đó có cái hồ. Thế bó hoa, thầy đã mua rồi thì cứ đưa tôi kèo, nói chung là đỡ để phí. Trịnh Tư Kỳ cúp điện thoại mới không nhịn được cười. Tulip và hồng môn đều là những loài hoa mang màu sắc rực rỡ khiến người ta phải cảm thán. Tặng cho bệnh nhân sẽ khơi nên không khí vui tươi tích cực. Nhưng nếu để tặng cho Kiều Phụng Thiên, Trịnh Tư Kỳ thấy hoàn toàn không hề ăn khớp một chút nào. Không hợp với y, Và cũng không giống y, nếu phải so sánh, Kiều Phụng Thiên giống cây liễu phần hơn, mảnh mai mà không yếu ớt, dù có thật. Vừa đến thu lá đã rụng trước, như người ta nói vẫn không dễ dàng khom lưng cúi đầu khuất phục. Rất giống với tính cách y, trên đường đến chỗ cây tuyết tùng Trịnh Tư Kỳ đã nhìn thấy hồ nước mới đào lấp loáng từ xa xa. Chợt có người nhà đầy bệnh nhân ngồi trên xe lan sượt qua người nghe sực nức mùi thuốc hăng nồng. Anh bận ôm bó hoa trong khuỷu tay nên chỉ lờ mờ thấy có bóng người ở gần hồ, khổ nỗi thị lực kém, đi lại gần vẫn không nhận ra đó là nam hay nữ. Kiều Phụng Thiên nghiêng đầu, vẫy vẫy tay, chỉ mới 2-3 ngày trôi qua mà Trịnh Tư Kỳ thấy Kiều Phụng Thiên có vẻ lại gầy đi rồi. Đường quay hàm vốn thanh thoát nay trở nên bén sắc, như thể đánh phấn tạo khối ở đâu vuốt phẳng phần bầu thịt đầy đặn vốn có của y. Nghe người ta bảo khi gầy đi, đường nét trên khuôn mặt con người cũng sẽ có một chút thay đổi. Trịnh Tư Kỳ lại gần quan sát gương mặt y và đúng thế thật, sơn căn hiện lên rõ nét, hình dáng khuôn mặt càng thêm phần sâu hoắm. Chỉ là vết thương bên khóe miệng vẫn chưa khỏi hẳn, bọng mắt đã xanh lại càng tái xanh. Cậu gầy đi à? Trịnh Tư Kỳ đẩy mắt kính, đứng cạnh y, Kiều Phụng Thiên cúi xuống nhìn cánh tay với cổ tay mình. Chưa cần lại nữa, chắc không phải đâu, tuy hơi khó mập lên, nhưng cũng không dễ sụt cân tí nào. Tôi thấy có vẻ vậy đó, trông thế thôi, Kiều Phụng Thiên cười, xoa xoa mặt, mất ngủ liên miên, lo muốn chết nên mới nhòm gầy thầy ha. Có thể, Trịnh Tư Kỳ đổi bên tay cầm hoa, cậu phải tăng cân thêm tí nữa mới được. Kiều Phụng Thiên moi nửa miếng sandwich nướng gói trong bịch ra, hình như bữa sáng chưa ăn hết. Y bẻ một miếng nhỏ rồi vê nát, ném xuống bãi cỏ đằng sau lưng cho đám chim sẻ đang loanh quanh. Còn người chim sẻ đảo lên xuống, vỗ vỗ cánh, gục gặc cổ vui hơn hẳn. Kiều Phụng Thiên ngồi thụp xuống, một bên đầu gối gần chạm xuống đất, nhích gần lại một chút rồi ném thêm bánh mì. Thầy có bí quyết tăng cân nào không? Trịnh Tư Kỳ nghe vậy cúi đầu hướng mắt theo đuôi tóc y, trông thấy ba đốt xương nhô lên từ gáy người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn tôi như này giống có bí quyết không? Chưa biết đâu à, cô nhóc với bạn bè thầy ai cũng tròn tròn một khuôn hết. Kiều Phụng Thiên nhìn chằm chằm chú vịt đầu trắng có vệt kẻ trắng như tuyết quanh mắt ở đằng xa đang thong thả tiếp cận sửa soạn dành ăn. Đúng thật, mập nhiều hơn gầy. Trịnh Tư Kỳ cũng ngồi xuống theo y. Nói sao nhỉ, mấy người làm việc bàn giấy như tôi, nhất là đàn ông, sau năm 30 là thể trọng hãm không lại tốc độ phì nhiêu đâu, bình thường cứ như chuyện ăn cá hóc xương ấy mà. Kiều Phụng Thiên quay đầu lại xăm soi anh một lượt, đôi mắt thấp thoáng ý cười quay về. Thế sao phong cách của thầy độc lạ quá vậy? Điều này chứng minh rõ, Trịnh Tư Kỳ cũng hết nhịn được, bẻ miếng bánh mì dài xuống. Nhân phẩm tôi tốt. Ý cười cuối cùng cũng lan khỏi hốc mắt Kiều Phụng Thiên. Vụn bánh mì Trịnh Tư Kỳ ném ra tình cờ rớt trúng đầu nhóc vịt đầu bạc mỏ nhọn mập ú nọ. Vịt ta giật bắn xoay vòng vòng, tủi hờn vỗ đôi cánh đen phành phạch đoạn nguẩy mông phóng như bay về phía nắng chiếu. Đấy, không nói điều tí nào, nhân phẩm tốt thật. Trịnh Tư Kỳ mời Kiều Phụng Thiên đi ăn cơm trưa. Kiều Phụng Thiên đồng ý, hai người đến một nhà hàng chuyên món tô châu, gọi một phần tôm nõn bích loa, thịt sốt anh đào và một nồi canh cá ngân thái hồ. Chính giữa sảnh là sân khấu hình vuông theo phong cách thời cổ. Trên sân khấu có một cô gái trẻ tuổi mặc sườn xám trang nhã ôm đàn tỳ bà nhẹ nhàng hát khúc dân gian tô châu. Giọng hát mềm mại dịu dàng, còn phần có chính tông hay không, hai người đều ngoài ngành như họ không nhận xét được. Gần như Kiều Phụng Thiên không đến những nhà hàng sang trọng như vậy bao giờ, khoan bàn tới chuyện đắt đỏ, chưa chắc đã ngon hơn y tự nấu nữa là. Trịnh Tư Kỳ đặt bó hoa sang một bên, rót cho y một ly trà hoa nhài. Tôi chưa ăn nhà hàng này bao giờ, mà ẩm thực tô châu thì thiên ngọt. Anh nhìn y, chữ, ngọt, bật ra khỏi miệng mới sực nhớ ra Kiều Phụng Thiên không thích ngọt. Cậu không ăn được có phải không? Kiều Phụng Thiên chỉ khựng lại một lát, Trịnh Tư Kỳ đã hiểu ngay. Đổi quán khác đi, giọng Trịnh Tư Kỳ đầy áy náy. Đằng trước còn một quán nữa, cậu muốn vào thử quán đó không? Kiều Phụng Thiên chỉnh tách trà nhài, đáp, không sao, tôi ăn được mà. Y cũng bật hai chữ nọ ra khỏi miệng mới thình lình nhớ, chẳng hiểu sao người kia không thích mình nói. Không sao, bèn giả bộ ho hắng giấu nhẹm đi, bổ sung, không vấn đề gì đâu. Trịnh Tư Kỳ không khăng khăng nữa, gật đầu rồi cúi đầu lật menu tiếp. Đổi món thịt sốt anh đào thành gạch cua phù dung đi, chắc là không ngọt đâu. Kiều Phụng Thiên biết Trịnh Tư Kỳ là người tinh tế chu đáo, mọi việc làm đều vừa vặn đúng mực. Thế nhưng sau bữa cơm bất chợt này, chỉ e điều y đã biết ấy sẽ càng sâu sắc hơn. Hôm nay Trịnh Tư Kỳ mặc chiếc áo khoác ngắn vải kaki, cổ áo hơi dựng lên, hai hàng khóa bằng kim loại trang nhã, màu sắc hợp với màu gọng kính anh đeo một cách bất ngờ. Khi cầm gì đó lên tư thế nhìn rất đẹp, ngón tay anh cong lên đầy tự nhiên, nếu có quyển sách ở đó thay vì menu nhà hàng thì chắc là trông nhã nhặn và có gu hơn nhiều. Kiều Phụng Thiên cúi đầu uống trà, bất giác muốn được ngắm xem Trịnh Tư Kỳ tĩnh lặng ngồi dưới ánh đèn đọc sách sẽ trông thế nào. Anh có chống cằm không nhỉ, có cắn móng tay không, hay là có bất chợt muốn viết lại chút gì đó khi đọc được câu văn hay, bằng nét chữ gọn gàng xinh đẹp như trên dải lụa đỏ ở chùa Nguyệt Đàm ngày ấy. Ba chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phụng Thiên, trên dải lụa đỏ là lướt tựa dòng nước chảy nọ đến nay vẫn còn in hằn rõ trong đầu Kiều Phụng Thiên. Ngoại trừ chữ, Phụng Phâng, ra, chữ, Kiều Treo, và, Thiên Tiên, có rất ít nét. Rất hiếm có ai viết ba chữ này cùng nhau ra được tỷ lệ cân đối và thanh tao như thế. Chữ Kiều Phụng Thiên y hệt ba ba bò, sao mà yêu cầu hay trông chờ gì vào chữ viết tay của người ta được. Nhưng chữ đẹp luôn có điểm cộng, luôn rất xuất sắc và luôn cực kỳ cuốn hút. Nhất là khi so sánh dưới sự chênh lệch lại càng hiện rõ sự xuất chúng tuyệt vời của người kia. Trịnh Tư Kỳ bỗng lên tiếng, nét mặt cười mà như không. Mặt tôi có gì à? Hả? Kiều Phụng Thiên sững người, sau đó lắc đầu. Đâu có, vậy sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi thế kia? Tôi đâu có, Kiều Phụng Thiên đánh trống lảng thốt ra mà không thèm suy nghĩ. Tác giả có lời muốn nói, hoa điêu rất hay rất tuyệt vời, đề cử. Edit, Tokyo Hassel, cách chương.